Gần đây anh bận. Mạc Thiệu Đình lãnh đạm trả lời, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Lâm Uyển Du. Chân mày bất giác trao lại. Đối với Lâm Uyển Du, anh giống như đối xử với em gái vậy. Nhưng tiếc là Lâm Uyển Du không nghĩ vậy. Em biết anh bận kết hôn chứ gì. Khóe mắt Lâm Uyển Du bỗng đỏ lên, vẻ tội nghiệp. Có phải anh kết hôn rồi thì không cần đứa em gái này nữa có đúng không? Hôm qua sinh nhật em, anh cũng không thèm đến tham gia nữa. Không có. Mạc Thiệu Đình thấy phiền. Anh chuẩn bị quà sinh nhật rồi, ở chỗ Tần Việt, anh đi lấy cho em. Nói xong, đứng dậy, quay người đi ra ngoài cửa. Anh không muốn ở lại đây, bị Lâm Uyển Du bám giết không rời. Ngặt nỗi cả hai cùng nhau lớn lên, không cách nào nặng lời với Lâm Uyển Du được. Khi Lâm Uyển Du thấy Mạc Thiệu Đình đi ra khỏi văn phòng, giận dỗi dậm chân, đang chuẩn bị đuổi theo, nghe tiếng điện thoại của Mạc Thiệu Đình đặt ở trên bàn rung lên. Cúi đầu nhìn vào màn hình hiển thị, trên đó ghi rõ ràng cái tên Đường Phù Dung. Đường Phù Dung ư? Ba chữ này dường như trở thành cái đinh trong mắt của Lâm Uyển Du vậy. Cô ta từ bé đã thích Mạc Thiệu Đình, nhưng ngặt nỗi Mạc Thiệu Đình kết hôn rồi, cô dâu lại không phải là cô, và lại không biết từ đâu mà xuất hiện Đường Phù Dung nữa. Bây giờ trong văn phòng to này chỉ có mình cô, Lâm Uyển Du đảo đảo mắt, không do dự bấm nhận cuộc gọi. Giọng nói ngây thơ vừa nãy thay vào đó là giọng yểu điệu. Alo, là ai đấy? Đường Lạc Lạc đang rất cần một bạn trai nam đi cùng để tham gia buổi tiệc của Vương Vân Nhi và Lâm Phong. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Kiều ca ca Nghĩa Hiệp là người đáng được chọn, nên mới điện thoại cho Mạc Thiệu Đình. Nhưng giọng nói con gái vang lên từ đầu dây bên kia. Cô nghi ngờ hỏi, cô là gì của Tiểu ca ca vậy? Xin lỗi, có phải tôi gọi nhầm số rồi không? Tiểu ca ca. Trên mặt Lâm Uyển Du lộ rõ thần sắc oán hận và khinh bỉ. Quả nhiên là con hồ ly tinh mặt dày. Chính là nhờ vào sự giả vờ ngốc nghếch này mà giành được trái tim của Mạc Thiệu Đình đó sao? Lâm Uyển Du cầm điện thoại, đi thẳng vào phòng rửa tay biệt lập trong văn phòng, đưa tay mở vòi nước, đi kèm tiếng nước chảy là tiếng trả lời. À, tại anh ấy đang tắm đó. Lúc này không rảnh để nói chuyện với cô đâu. Cô hỏi tôi là ai, tôi còn muốn hỏi cô là ai kìa. Không nói với cô nữa, anh ấy gọi tôi đi trà lưng rồi, vậy nhé. Nói xong, ném điện thoại lên ghế sofa bên cạnh rồi cười lạnh. Đường Phù Dung, con tiện nhân, mày cướp đi Mạc Thiệu Đình. Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cô hai tay dâng trả vị trí phu nhân nhà họ Mạc cho tôi. Đường Lạc Lạc không vui, nghe tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia. Tâm trạng bất giác, thất vọng vô cùng. Người con gái vừa nghe máy, chắc là bạn gái của Tiểu ca ca nhỉ? Nếu không, sao lại giúp anh ta trả lưng? Rõ ràng hôm qua Tiểu ca ca còn hôn cô, hôm nay lại quấn quýt với người khác. Đúng là vô lại mà. Hoàn toàn không biết xấu hổ. Cái đồ lăng nhăng. Đừng Lạc Lạc cắn chặt môi. Ngoài tức giận, càng nhiều hơn là sự thất vọng. Tuy bản thân cô không biết vì sao lại thất vọng thế này. Thân phận hiện tại của cô là phu nhân nhà họ Mạc. Đúng là không nên dính líu gì với đàn ông khác. Và lại nhìn Tiểu ca ca giống như người tốt thế này mà lại đi lừa cô. Sau này cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Tiểu Diệp Manh thấy Đường Lạc Lạc đanh mặt lại, lúc thì thở dài, lúc thì nước mắt lưng tròng, không kiểm được thì hiếu kỳ dặn hỏi. Sao vậy? Người cậu muốn tìm không rảnh hả? Không, không rảnh. Đường Lạc Lạc cũng không biết vì sao, giọng nói Lâm Uyển Du cứ vọng mãi bên tai, không xua đi được. So với sự gian díu của Vương Vân Nhi và Lâm Phong càng khiến cô thấy buồn hơn. Thôi, mình đi một mình vậy. Không được đâu. Cậu cứ yên tâm, việc này cứ giao cho mình. Tiểu Diệp Manh vỗ vỗ ngực đảm bảo. Soái ca mình quen rất nhiều, lúc đó mình sẽ gọi vài người chuẩn bị. Kế hoạch A không được, thì còn có kế hoạch B. Kế hoạch B không được, thì còn có kế hoạch C. Đảm bảo không để cậu một mình đâu. Cảm ơn cậu, Tiểu Manh. Đừng Lạc Lạc cắn môi. Đúng rồi, không có Tiểu ca ca, cô có thể đi với người đàn ông khác. Chỉ cần khiến Lâm Phong và Vương Vân Di không có cơ hội làm khó cô là được rồi. Cho Tiểu ca ca lăng nhăng trăng hoa kia, có bao xa thì cút đi bao xa luôn. Lúc này, Mạc Thiệu Đình vừa đuổi xong Lâm Uyển Nhi đi, ngồi xuống ghế bành, liền hắt xì hơi liên tục, hoàn toàn không biết bản thân vừa bị mắng chửi đến mức không toàn thây luôn. Mở di động lên, nhập mật mã vào, anh đăng nhập vào tên web chat mới. Nhập số di động của Đường Lạc Lạc vào, gửi tin nhắn kết bạn với cô. Nhưng chờ mãi đến tối, cũng không thấy hồi âm nào cả. Mạc Thiệu Đình chưa từng vì chuyện nhỏ nhặt như thế này mà phải suy tư, vừa lo lắng Đường Lạc Lạc đi rồi sẽ bị ức hiếp, lại vì Đường Lạc Lạc không nói với anh mà cảm thấy thất vọng. Chính vì thế mà cả đêm không thể nào chợp mắt ngủ ngon được. Chớp mắt cái, đã đến tối ngày thứ hai. Đường Lạc Lạc đứng trước gương, ngắm trái rồi ngắm phải. Đối với hình tượng bản thân, vẫn có chút vừa ý. Thiếu nữ trong gương nhỏ nhắn, làn da trắng ngần. Khi cười đôi mắt cong như mặt trăng khuyết, trông thật đáng yêu. Thanh thoát đến động lòng người, áo sơ mi trắng, quần jean đùi. Đơn giản nhưng rất đẹp. Cô nắm chặt nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm. Cố lên, cố lên. Cổ vũ bản thân hết nửa ngày trời mới bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa bước xuống lầu đã thấy phòng khách rộng rãi, đứng đầy người. Phu nhân, cậu chủ thật sự rất sủng ái cô. Nói là chuẩn bị vài bộ áo đầm mới kèm với nhà tạo mẫu make up cho phu nhân dùng thoải mái. Hay là phu nhân trang điểm chút rồi hãng ra cửa nhé. Đừng Lạc Lạc sững người. Tuy nhà họ Mạc là hào môn vọng tộc, chắc là đối với ngoại hình nữ chủ nhân cũng có yêu cầu khá cao, nhưng thật sự là trùng hợp quá đi. Vừa hay trước lúc cô phải đi dự buổi tiệc tối nay, phải đến bao nhiêu là cứu binh cho cô. Dường như cậu chủ Mạc biết tiên đoán trước tương lai vậy. Không lẽ là Má Vương nói cho Mạc Thiệu Đình biết bản thân phải đi tham gia buổi tiệc của bạn học? Không không, Mạc Thiệu Đình bận bịu đến thế, chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngay cả hôn lễ hôm đó cũng không lộ diện. Sao lại quan tâm đến chuyện còn con này của cô chứ? Nhất định là trùng hợp mà thôi. Đường Lạc Lạc vẫn còn đang do dự. Một nhóm nhà tạo mẫu, make up đã đến và kéo cô vào trong nhà tạo mẫu rồi. Nhà hàng 5 sao trong miệng Vương Vân Nhi. Chính là nhà hàng Cai Thi. Tuy không được xem là hào hoa đẳng cấp nhất, nhưng đối với một nhóm sinh viên mà nói, cũng là nơi mà thường ngày họ có muốn cũng chưa từng thấy qua. Hoa Khôi đích thân mời, nhiệt tình của mọi người cũng rất cao. Khi Đường Lạc Lạc đến phòng riêng được chỉ định, trong phòng đã có không ít người đến trước, đều vây lấy bên cạnh Vương Vân Nhi, giống như fan bám lấy minh tinh vậy. Tuy nhiên, khi Đường Lạc Lạc vừa bước vào, bỗng chốc thu hút tất cả chú ý của mọi người. Cô lựa chọn cái váy dạ hội ngắn màu đen, một bộ dây chuyền trân châu, tóc được búi thành một đóa hoa sau gáy, vừa gọn gàng, vừa có chút tinh nghịch. Chân mang đôi guốc màu trắng gạo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng thể hiện khuôn mặt thanh thoát, ngọt ngào, cao quý lại đắc thể. Kỳ thực, xét về nhan sắc, Vương Vân Nhi không xinh đẹp bằng Đường Lạc Lạc. Chỉ là thường ngày ả ta biết cách trưng diện, lại có thêm thân phận con gái hiệu trưởng, tất nhiên sẽ nổi trội hơn chút. Còn Đường Lạc Lạc thì thường ngày không câu nệ chuyện tiểu tiết, lúc này đột nhiên trang điểm đôi chút, cả người như khác đi rất nhiều. Đứng bên cạnh Vương Vân Nhi, vốn thần thái kiêu ngạo của Lâm Phong, lúc này đột nhiên thấy bộ dạng hoàn toàn mới mẻ của Đường Lạc Lạc, bỗng chốc kinh ngạc đến há hốc mồm, vẻ mặt không khỏi khó chịu. Diệp Tiểu Manh kiêu ngạo ngước đầu lên, hoan hô một tiếng chạy đến bên cạnh Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, hôm nay cậu xinh đẹp quá, giống như minh tinh màn bạc luôn vậy. Bạn học đứng xung quanh, tuy có ấn tượng không tốt với Đường Lạc Lạc, nhưng cũng không thể không công nhận Đường Lạc Lạc chỉ trang điểm đôi chút thôi, so với Vương Vân Nhi trang điểm cầu kỳ thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Đúng đó, nhìn không ra Đường Lạc Lạc lại xinh đẹp đến vậy. Hèn chi được gả vào hào môn. Lâm Phong, soái ca của trường chúng ta, đúng là có nhan phúc. Bạn gái cũ và bạn gái hiện thời đều là mỹ nữ cả. Sao mình lại thấy xinh đẹp hơn cả Vương Vân Nhi nhỉ? Cảm giác cũng không ghét cậu ấy mấy nữa. Có vài bạn học nhiều chuyện khác tiến lên bẹo má bẹo mũi của Đường Lạc Lạc. Họ nghĩ rằng không biết có phải Đường Lạc Lạc đi thẩm mỹ rồi hay không, khiến Đường Lạc Lạc có chút dở khóc dở cười. Vương Vân Nhi thấy tâm điểm chú ý bị giành mất. Mọi người đều đồng loạt khen Đường Lạc Lạc hết trơn, giận đến mức suýt chút nữa không giữ được nụ cười thân thiện

Những cặp mắt vừa động tình, vừa thương hại, hay ánh nhìn trêu ghẹo đều khiến cô như ngồi trên tấm thảm đinh vậy, toàn thân không tự tại. Cô bạn thân của Vương Vân Di bước lên trước, mở miệng đầy ác ý. Mình biết là không có bạn nam nào dám đến đây đâu, nhưng buồn cười là vẫn có người tưởng rằng bản thân có sức hút vô biên. Cái đuôi vùng vẫy lên tận trời xanh luôn, thật sự đáng ghét và tội nghiệp mà. Lời ả ta nói đến một nửa, đột nhiên biểu hiện trên mặt ngớ ra, há hốc mồm nhìn về phía cửa. Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếp đó một bóng dáng cao to xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Tiểu Đình từ tốn bước vào trong phòng với ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người. Toàn thân toát ra thể chất quý phái bẩm sinh, nhất cử nhất động đều nho nhã lịch sự, giống như đế vương. Khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không tự chủ mà phải nín thở. Không cần nói thêm một câu nào, làm thêm một động tác nào, cứ thế dễ dàng thu hút mọi chú ý của toàn thể mọi người. Anh từng bước, sải bước trầm vững và kiên định hướng về phía đường Lạc Lạc, tiến đến. Khi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, thần sắc nhàn nhạt, mang theo một nụ cười mê hoặc vừa đủ. Kẹt xe trên đường, đến trễ rồi. Giọng nói của anh hay đến mức lỗ tai muốn mang thai luôn vậy. Đường Lạc Lạc bần thần một lúc, dường như không dám tin vào mắt mình. Tiểu ca ca sao lại đến đây? Rõ ràng cô không có nói với anh mà. Nhưng trước mắt, bản thân cưỡi hổ khó xuống. Cũng không màng đến nhiều nữa, Đường Lạc Lạc hoàn hồn lại, một tay kéo lấy cánh tay Mạc Thiệu Đình. Đối diện với Vương Vân Nhi, ngẩng mặt lên cười khoái chí. Xin lỗi nhé, khiến cậu thất vọng rồi. Bạn nam đi cùng đến rồi nè. Thanh niên tài tuấn của cậu, cứ giữ lấy bản thân dùng đi nhé. Từ lúc Mạc Thiệu Đình bước vào, toàn bộ thiếu nam thiếu nữ trong phòng giống như bị bỏ bùa chú vậy. Không khống chế được, cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh, hết cách. Người đàn ông đẹp hơn cả minh tinh, cuộc sống hiện thực thật sự không nhiều. Lâm Phong được xem là soái ca của trường, nhưng đứng trước mặt Mạc Thiệu Đình, chỉ đáng làm phân bón cho cây cỏ xanh tươi thôi. Và Lâm Phong với Vương Vân Nhi đứng đối diện, nhìn thấy Mạc Thiệu Đình ngông nghênh bước vào, đôi mắt trừng trừng nhìn Mạc Thiệu Đình, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Lại là cái tên này. Tên này không ngờ còn dám vác mặt đến đây. Lần trước bị Mạc Thiệu Đình làm nhục, hai bọn họ trần như nhộng chạy ra ngoài, dường như mất mặt hoàn toàn luôn. Hiện tại đây là địa bàn của họ, tên này còn dám đến ư? Ngông nghênh đến thế là cùng. Nhưng trước mắt mọi người như thế này cũng không thể chạy đến đánh người được. Lâm Phong tối sầm mặt mày, ánh mắt như muốn tuôn máu ra ấy. Cho dù có kẹt xe cũng không biết gọi điện ra sao, khiến mọi người chờ mình anh, làm giá quá ha. Mạc Thiệu Đình ung dung ngước mắt, mép miệng nở nụ cười đùa cợt. Cậu xứng không? Đổi lại là người khác nói câu nói này, chắc chắn sẽ thấy bất lịch sự và đường đột. Nhưng ngặt nỗi lại do Mạc Thiệu Đình nói ra, giống như điều hiển nhiên vậy, không ai cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, còn cảm thấy rất tự nhiên nữa là đằng khác. Diệp Tiểu Manh vội tiếp lời. Sao phải nói với cậu chứ? Do cậu và Vương Vân Nhi đòi chờ mà, người ta đâu có kêu cậu chờ. Và lại, cho dù có gọi điện thì cũng gọi cho Lạc Lạc chứ, liên quan gì đến cậu đâu hả? Đường Lạc Lạc nắm chặt cánh tay của Mạc Thiệu Đình, giống như nắm lấy cái phao cứu hộ vậy, gật đầu lia lịa. Đúng đó, tôi không có bảo hai người phải chờ nha. Không ít thiếu nữ đứng xung quanh đã sớm bị thuần phục bởi nhan sắc của Mạc Thiệu Đình rồi. Những cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiệu Đình không chớp lấy một cái, trước đó bị Vương Vân Nhi tẩy não. Đường Lạc Lạc là loại con gái ham tiền vô liêm sỉ, nhưng hiện tại nhìn thấy Mạc Thiệu Đình, bất giác trong lòng dấy lên sự ngưỡng mộ. Có một anh chồng giàu có, bên cạnh còn có mỹ nam cực phẩm như thế này, đây rõ ràng là tiết tấu của một cuộc sống thắng lợi mà. Ngoại trừ những đứa bạn thân của Vương Vân Nhi ra, đại đa số đều là quần chúng a dua thôi. Lúc này nhìn thấy Mạc Thiệu Đình khí chất bất phàm, cũng không còn bài xích gì đối với Đường Lạc Lạc cả. Nói cho cùng, lời đồn vẫn là lời đồn, có liên quan gì đến họ đâu chứ. Cứ thế, không còn ai đứng ra hùa theo Lâm Phong nữa. Thậm chí cảm thấy Lâm Phong cũng quản hơi rộng đấy. Vốn là do Vương Vân Nhi nằng nặc đòi chờ Mạc Thiệu Đình mà. Lâm Phong bị nói đến á khẩu, lại thấy mọi người xung quanh không ai giúp hắn, bất giác trong lòng cảm thấy phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mạc Thiệu Đình. Vương Vân Nhi đứng bên cạnh miễn cưỡng nở nụ cười, kéo tay Lâm Phong. Được rồi, được rồi. Người đến đông đủ cả rồi thì khai tiệc nào. Dù gì hôm nay cũng là do Vương Vân Nhi và Lâm Phong làm chủ, còn sợ không có cơ hội xử lý Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc ư? Chuyện hay còn ở phía sau kìa. Đường Lạc Lạc khoác cánh tay của Mạc Thiệu Đình cùng Diệp Tiểu Manh. Ba người đi đến ngồi đối diện với Vương Vân Nhi và Lâm Phong. Cô lúc này có cảm giác như chết đi sống lại vậy. Nếu không phải Mạc Thiệu Đình kịp thời đến nơi, bản thân không biết sẽ bày trò cười như thế nào cho thiên hạ nữa. Ngước đầu lên nhìn Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc bỗng chốc đem sự oán trách của anh trước đó ném đi, không biết đến 9 tầng mây nào đó rồi. Cho dù tiểu ca ca là tên lăng nhang đào hoa, cũng là người đến rất kịp, là tên lăng nhang đào hoa đã cứu vớt cô. Việc sau này thì sau này hãng tính, lúc này cần phải diễn cho trọn bộ đã, cố gắng cho xong chuyện này luôn. Nghĩ đến đó, Đường Lạc Lạc nheo mắt, cười đến nỗi đôi mắt cong cong nhìn Mạc Thiệu Đình. Bộ dạng ngoan ngoãn thảo mai đó thật sự lộ rõ hết trơn luôn. Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười, cảm thấy tiểu hồ ly trước mặt đúng là khắc tinh của anh. Bây giờ biết cười như hoa trước mặt anh rồi. Tối qua còn không thèm để ý tới anh luôn mà. Nhưng ngặt nỗi, đối với khuôn mặt đáng yêu này, bản thân anh hoàn toàn không thấy tức giận. Anh đưa tay vuột nhẹ lên mũi Đường Lạc Lạc, kiềm lại nụ cười bên khóe môi, đanh mặt, hừ một tiếng lạnh lùng. Ngồi yên, ngoan ngoãn nào. Đường Lạc Lạc lập tức thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn. Vương Vân Nhi và Lâm Phong cứ muốn tìm cách để lấy lại địa thế, vẫn chưa bắt đầu khai tiệc. Vương Vân Nhi đã bắt đầu cười nói với mọi người. Hôm nay là mình và Lâm Phong mời mọi người ăn một bữa cơm. Bọn mình không dễ dàng gì đi với nhau đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng gặt hái được hạnh phúc thuộc về bản thân mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ niềm vui này đến mọi người. Đường Lạc Lạc cạn lời, quả thật không dễ dàng gì. Là càn quét được chướng ngại vật là cô đây, hai người mới có thể đến bên nhau mà. Thật sự muốn chúc phúc cho họ mãi mãi không chia lìa. Tuyệt đối đừng có chia tay, để bọn họ lại đi diễn và gạt người khác nữa mà. Lâm Phong nghe thấy những lời nói này của Vương Vân Nhi, cảm động vô cùng. Anh ta đứng lên nói. Vân Nhi là người con gái thuần khiết, hiền hậu nhất mà mình từng gặp, là thiên thần trong cuộc đời của mình. Khác xa với những loại con gái tầm thường trước đây, mình yêu em ấy. Em ấy quá hoàn mỹ, có thể có được tình yêu của em ấy là vinh hạnh của mình. Đường Lạc Lạc lúc này cũng chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. Cứ thế mà bị gán ghép cho một cái loại con gái tầm thường. Cô quả thật vô tội mà. Không chờ mọi người xung quanh phản ứng, Vương Vân Nhi lại giả vờ đỡ lấy trái tim à. Cảm động khôn xiết tiếp lời. Phong, anh đừng nói thế. Anh cũng ưu tú không kém. Anh Tuấn lại cầu tiến, tương lai tiền đồ vô lượng. Em đã cầu xin ba em rồi. Cho anh một chức vụ trong Hôi Minh Khoa Kỹ. Không lâu sau, anh có thể đến Hôi Minh Khoa Kỹ thực tập rồi. Mọi người đột nhiên thốt lên những tiếng xuýt xoa. Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, ghé sát vào tai Mạc Thiệu Đình, giống như em bé hiếu kỳ hỏi. Này, Hôi Minh Khoa Kỹ là cái quỷ gì vậy? Mạc Thiệu Đình nheo mắt lại, mang theo 3 phần không đếm xỉa, 7 phần ung dung. Là công ty con của nhà họ Mạc. Hôi Minh Khoa Kỹ chẳng qua cũng chỉ là một công ty con của tập đoàn nhà họ Mạc. Lâm Phong chẳng qua có được cơ hội vào thực tập, còn chưa chính thức đi làm. Vương Vân Nhi đã không chờ được khoe khoang khắp trốn, thật sự vội vàng qua đấy. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Đường Lạc Lạc xem như thật sự cảm nhận được sự lớn mạnh của nhà họ Mạc. Chẳng qua chỉ là công ty con thôi, đã có thể khiến mọi người muốn tranh giành để mà vào. Nhà họ Mạc thực sự phải lớn mạnh đến nhường nào chứ? Còn người thừa kế thực sự của nhà họ Mạc là Mạc Thiệu Đình thì sao? Thời khắc này, cô mới phát hiện thế lực của nhà họ Mạc, e rằng cô không thể tưởng tượng được. Điều này nghĩa là cô muốn trốn khỏi nhà họ Mạc, sống cuộc sống của riêng mình càng không có khả năng rồi. Mạc Thiệu Đình thấy sắc mặt của Đường Lạc Lạc bỗng chốc tối sầm lại, không biết tiểu nha đầu nghĩ gì trong lòng, chỉ biết vò đầu cô an ủi. Sản nghiệp nhà họ Mạc chăng tương lai cũng sẽ có phần của cô. Đây là một lời hứa anh chưa từng trao cho bất kỳ cô gái nào cả. Đừng Lạc Lạc cắn chặt môi. Nhưng những thứ này không phải là thứ cô muốn. Cô chỉ muốn có được bản thân cô, không làm thế thân cho chị gái. Tất cả của nhà họ Mạc cô không vong tưởng, cũng không dám vong tưởng. Vương Vân Nhi đối với biểu cảm kinh ngạc của mọi người rất vừa ý. Cười tít mắt nói tiếp. Cơ hội á? Rất hiếm có nha. Hội Minh Khoa Ký có địa vị như thế nào ở S Thị chắc mọi người cũng biết. Là vì trường học chúng ta đã nhận được sự đầu tư từ Hội Minh Khoa Ký. Ba mình với ông Tổng Hội Minh Khoa Ký rất thân thiết đó nha. Nói đến ba và thế gia của ả ta, Vương Vân Nhi không giấu được sự đắc ý và kiêu căng. Lâm Phong dịu dàng ôm vai Vương Vân Nhi, hai người đắc ý tiếp nhận những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, phục vụ bàn cầm khai đi đến. Lúc đi ngang qua Lâm Phong, Lâm Phong đang khí thế hùng hồn cua tay. Các cậu cứ yên tâm, chờ mình đứng vững địa vị trong Hội Minh Khoa Kỹ, tuyệt đối không trở mặt. Sau này nếu có cơ hội, ai cần mình giúp, mình sẽ giúp. Hắn ta hưng phấn, cua tay múa chân, đụng vào cái khay trên tay phục vụ bàn. Bỗng chốc rượu nho đỏ bắn hết lên bộ vest của hắn. Bộ vest vốn được là ủi thẳng thướm, phút chốc bị vấy lên vài điểm đỏ lòm. Lâm Phong lập tức nhảy dựng lên, đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mũi phục vụ bàn mà mắng. Cô có biết bộ vest này của tôi đắt tiền như thế nào không hả? Cô có phải bị mù không? Có loại phục vụ bàn như cô vậy sao? Nữ phục vụ bàn cầm khay giật mình, vội vàng rút khăn giấy, lau lên quần áo của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong một tay đẩy ra. Lau sạch được sao? Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cô là tức giận rồi. Cái đồ quê mùa. Đáng đời, cô chỉ làm phục vụ bàn. Số mệnh cả đời là phục vụ người khác. Nữ phục vụ bàn kinh hãi hoảng hốt, bị mắng một trận te tua, mắt thấy như sắp khóc, bộ dạng tội nghiệp cực kỳ. Mạc Thiệu Đình chau mày. Chỉ là một bộ quần áo thôi. Mà là cậu ta đụng vào cô ấy trước mà. Bộ quần áo này là Lâm Phong vì buổi phỏng vấn nên kiếm tiền mua nó, giá cả không rẻ. Cố ý mặc nó trong buổi tiệc ngày hôm nay, không ngờ lại bị vấy bẩn mất. Lâm Phong đang trên lửa giận, nghe thấy giọng ung dung của Mạc Thiệu Đình, bộ dạng không mấy để tâm đến, không kiềm được cười nhạt nói. Một bộ quần áo thôi sao? Anh biết đây là hiệu gì không? Bao nhiêu tiền có biết không? Vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh bỉ, lướt nhìn quần áo trên người Mạc Thiệu Đình. Không thấy logo nào lộ ra ngoài, khinh bỉ nói. Nói ra anh cũng không biết. Mạc Thiệu Đình bình tĩnh nhún vai. Tôi đối với thương hiệu biết cũng không nhiều. Quần áo của tôi đại đa số đều là hàng thiết kế gia công riêng biệt của Ý. Phụt. Lời nói vừa dứt, có vài bạn học cùng bàn không nhịn được cười ra tiếng. Cho dù họ vẫn còn là sinh viên, vẫn còn đi học, nhưng cũng biết được người có tiền thật sự đối với những thương hiệu lớn không mấy ưa chuộng, chỉ thích thiết kế đặt may riêng. Những năm này, những hàng thủ công tinh tế mới là lựa chọn của giới quý tộc thật sự. Vương Vân Nhi thấy Lâm Phong bị bẽ mặt, trên mặt có chút không trụ nổi. Lần đầu tiên có chút khinh bỉ đối với Lâm Phong, rốt cuộc thì tầm nhìn quá eo hẹp. Con nhà tầm thường quả nhiên vẫn không được. Ả ta cười cười, vẫy vẫy tay với nữ phục vụ bàn. Được rồi, cô đi xuống đi, việc này coi như đến đây thôi. Lâm Phong vẫn còn có chút không cam, nhìn thấy Vương Vân Nhi nháy mắt với hắn, cũng chỉ biết ngồi xuống thôi. Vương Vân Nhi cũng không phải là người tốt lành, muốn êm chuyện làm gì. Chả là hôm nay có nhiều người thế này, cho dù muốn truy cứu, cũng không thể trước mặt mọi người như thế này được, nếu không thì bẽ mặt lắm. Chờ dùng xong bữa cơm này, mới tìm cô nữ phục vụ bàn kia lý luận một phen, bắt cô ta đền tiền. Ả ta vừa nghĩ thế, liền nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ bàn khác, ra dấu cho phục vụ bàn, lấy cho mỗi người một cái thực đơn, rất phóng khoáng, cười cười nói với mọi người. Hôm nay là mình với Lâm Phong mời. Thường ngày mọi người cũng không ăn được món ngon gì, cứ chọn tự nhiên nhé. Vì mọi người cùng vui vẻ là chính mà. Mọi người. Cái giọng điệu, kiểu bọn người nhà nghèo các cậu, được ăn chùa theo bọn này nhất định là vui và cười ha ha này thật sự rất đáng bị đánh đó. Nhưng cũng không ai dám nói gì, dù gì Vương Vân Nhi cũng mở lời mời,

trời nóng, không thích ăn những món phức tạp. Vậy thì tự túc đi, bản thân muốn ăn gì thì trả tiền ấy, mọi người đều rất vui. Khuôn mặt Vương Vân Nhi bỗng chốc, không còn sắc máu, bờ môi run rẩy như sắp khóc, nếu nói Mạc Tiểu Đình nhỏ mọn. Anh ta mời được một bàn thì không kén gì ba người bọn họ, nhưng người ta không thích mời thì sao nào, tuyệt chiêu. Lâm Phong trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt bất bình. Anh có ý gì hả? Đều mời rồi, sao lại không mời bọn tôi? Có ý kiến gì với bọn tôi hả? Mạc Tiểu Đình ung dung ngước mắt, nhìn Lâm Phong hét đến mặt cổ đỏ bừng, khinh bỉ liếc hắn một cái. Vốn là các cậu mời mọi người, tôi mời thay rồi, sao hả? Còn phải phụ trách phần của các cậu sao? Câu nói này nói hay đến tận đáy lòng. Các người mời mọi người dùng cơm, chê đắt không dám mời món ngon. Tôi mời thay rồi, còn phải kèm theo các người nữa. Muốn ăn chùa cũng không phải như thế đâu. Lâm Phong há hốc mồm á khẩu, cho dù có ngu đến mấy cũng hiểu được. Đến lúc này mà trả lời dõng dạc ở thì sẽ bị mọi người cười đến rụng răng mất. Hắn ta nghiến răng, ánh mắt thâm độc đó hận đến mức muốn nhảy tới xé xác Mạc Thiệu Đình. Hôm nay vốn là một ngày hắn ta được phong quang, không ngờ lại xuất hiện tên lai lịch bất minh này phá đám, thật là đáng ghét. Không thể nhịn nữa, Lâm Phong đấm một đấm lên trên bàn, chỉ thẳng mặt của Mạc Thiệu Đình rống lớn. Anh đừng có quá đắc ý, anh có gì hay ho chứ? Nhặt đôi giày rách tôi từng mang, có gì mà kiêu ngạo hả? Loại con gái như Đường Lạc Lạc mà anh cũng thích sao? Anh cũng chỉ là cái loại tầm thường nhất trong các loại tầm thường mà thôi. Hắn ta vốn dĩ hơi bức xúc, nhưng càng nói càng giận, thì càng nói lại càng không ra gì. Cặp mắt to tròn của Đường Lạc Lạc bỗng trừng to kinh hãi, sau đó bậm chặt môi, tay nắm thành nắm đấm. Lâm Phong, vừa nói cái gì? Là hắn ta bắt cá hai tay trước, sau đó còn dồn ép cô. Bây giờ thấy lép vế Mạc Thiệu Đình lại muốn dùng cách sỉ nhục cô để hạ gục đối phương ư? Loại đàn ông thế này còn được xem là đàn ông nữa hay không? Chỉ biết ức hiếp phụ nữ, bản thân phạm sai lầm không thấy xấu hổ mà còn thấy vinh hạnh nữa. Thật sự sống lâu mới thấy hết cái loại người này. Đường Lạc Lạc đứng phát dậy, khuôn mặt nhỏ đanh lại, đang định xông lên tát cho Lâm Phong một cái đã thấy Mạc Thiệu Đình bên cạnh đứng dậy, mép môi mang nụ cười tà khí. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng tốc độ cực nhanh đi đến trước mặt Lâm Phong. Động tác hoàn mỹ, đưa ra một cú đấm móc trái, tiếp đó rầm một tiếng. Khi nãy Lâm Phong còn đang ngạo mạn, giờ giống như cái bao cát bị đấm cho băng ra xa vậy. Toàn thân bay đụng vào những bàn ghế phía sau, phát ra tiếng vang lớn. Sau khi tiếp đất, phụt một cái thổ huyết. Không khí dường như cô đọng trong giây phút này, mọi người bốn mắt nhìn nhau, đần mặt hết cả ra. Xem ra Mạc Thiệu Đình nhìn nho nhã như thế, không ngờ lại thân thủ cao đến vậy. Chỉ một đấm thôi đã đánh cho Lâm Phong nửa sống nửa chết. Phong! Vương Vân Nhi hét toáng lên, vội chạy đến đỡ Lâm Phong dậy. Trong miệng Lâm Phong toàn là máu, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, dường như xương cốt đều vỡ vụn thành tro, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, muốn lên tiếng mắng chửi, trong họng bị máu nghẹn lại, một chữ nguyên vẹn cũng không phát ra được. Hiển nhiên thấy được Lâm Phong bị thương rất nặng. Nhưng người đầu têu tất cả mọi thứ này là Mạc Thiệu Đình lại đứng nguyên tại chỗ, động thái rất nho nhã, rút khăn ra lau ngón tay thon dài của anh, khinh miệt ném cái khăn lên mặt Lâm Phong. Chó cắn tôi không thể cắn chó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhịn. Đường Lạc Lạc há hốc mồm kinh ngạc nhìn bóng lưng cao to của Mạc Thiệu Đình, dường như ngớ người luôn. Cái tên này thật sự quá ngạo mạn, quá bạo lực, không xem ai ra gì, thật sự đẹp trai quá đi. Loại tiểu nhân như Lâm Phong vốn dĩ đáng bị đập mà. Vừa nãy còn đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, sắp được ăn ngon của mọi người, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Vẫn là Diệp Tiểu Manh phản ứng rất nhanh, chạy đến bên cạnh Mạc Thiệu Đình, nho nhỏ nhắc nhở. Anh mau chạy đi, nhân lúc chưa ai đến, anh mau chạy đi. Nhưng tiếc là chậm một bước. Vương Vân Nhi thấy bạn trai bị đánh đến thê thảm như thế, khóc rướt mướt như mưa. Sau khi khóc giống lên, vẻ mặt tức tối quay đầu nhìn Mạc Thiệu Đình. Sao anh có thể tùy tiện đánh người hả? Lâm Phong làm sai điều gì? Anh ấy là vô tội. Anh đứng yên đó, Tôi sẽ gọi ba tôi đem người đến. Ba tôi tiễn anh vào đồn công an, chờ luật pháp xử lý anh. Vô tội ư? Đường Lạc Lạc thật sự muốn tát cho Vương Vân Nhi thấy má luôn. Miệng Lâm Phong đã bẩn đến thế rồi. Chính vì người bị nói không phải ả, thì là vô tội ư? Đúng là có người thích ăn nói phong lông, không chịu trách nhiệm gì. Gọi người đến, được đó, tôi chờ. Mạc Tiểu Đình cười tiếp mắt quay người lại. Anh quay lại chỗ của Đường Lạc Lạc. Chân phải nho nhã, gác lên chân trái, một tay chống cằm. Xem như không có chuyện gì nhìn Lâm Phong thảm bại, nằm dưới đất. Và Vương Vân Nhi bên cạnh khóc giống như mưa, vẻ mặt đó ung dung thư thái như đang ngắm một bức tranh sơn dầu vậy. Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, khẽ ghé sát vào Mạc Thiệu Đình, đưa tay véo cánh tay anh ta một cái, nhỏ nhỏ nói: hay là tôi giúp anh một tay, anh mau chạy đi, ba của Vương Vân Nhi là hiệu trưởng đó, nhất định sẽ mang theo rất nhiều người đến. Mạc Thiệu Đình vì muốn bảo vệ cô nên mới đánh Lâm Phong. Tuy Đường Lạc Lạc biết một khi Mạc Thiệu Đình chạy rồi, Vương Vân Nhi nhất định sẽ chút giận lên người cô, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô, nhưng vẫn không thể để Mạc Thiệu Đình nhận lấy thiệt thòi trước mắt này được. Anh ta có giỏi đánh đến mấy cũng không thể đối phó với một nhóm người được. Và lại, cho dù là giữ lại anh ta thì Vương Vân Nhi cũng sẽ chút giận lên cô thôi. Mạc Thiệu Đình nửa cười nửa không nhìn Đường Lạc Lạc, nhìn vẻ mặt cô đầy sự quan tâm anh, trong lòng anh thấy ấm áp. Sau đó ung dung mà nhếch mày: tôi sợ cậu ta sao? Nếu sợ thì đã không đấm cho Lâm Phong một cú đó rồi. Hai người thủ thỉ với nhau, nhìn trong mắt Vương Vân Nhi và Lâm Phong chính là không biết liêm sỉ mà còn nháy mắt đưa tình với nhau. Lâm Phong hiện tại nói chuyện cũng khó khăn, cổ họng bỏng rát, miễn cưỡng phát ra vài chữ: anh đừng quá ngạo mạn. Vương Vân Nhi rút điện thoại ra gọi cho ba của ả đến. Cô ta thêm mắm thêm muối khóc than một hồi, rồi nói với ba ả nhanh chóng đến đây, đem theo vài người. Cúp máy xong, nghiến răng nhìn Mạc Thiệu Đình: anh đánh Lâm Phong ra nông nỗi này, ngay cả chút lòng hối cãi cũng không có. Nếu bây giờ hối cãi, nói lời xin lỗi tạ tội với anh ấy, chờ ba tôi đến dạy dỗ anh một phen, chuyện này coi như cho qua. Niệm tình là bạn học với Đường Lạc Lạc, tha cho anh một mạng. Ả ta ngước đầu, vẻ mặt như trên trời, nói xong liền nhìn Mạc Thiệu Đình, chờ Mạc Thiệu Đình dập đầu tạ lỗi. Tự tin của ả không phải không có căn cứ đâu. Cho dù Mạc Thiệu Đình có tiền thì cao lắm cũng chỉ là một bạo phát hộ. Tuy ba của ả chỉ là hiệu trưởng thôi, nhưng dù gì trong giới giáo dục có mối quan hệ rất sâu rộng. Và lại Lâm Phong còn bị đánh ra nông nỗi này, nếu truy cứu đến cùng, Mạc Thiệu Đình không chết cũng phải mất một lớp da. Nghĩ đến người đàn ông anh tuấn không sợ trời không sợ đất khi nãy chịu thuần phục với ả, trong lòng Vương Vân Nhi bỗng chốc có cảm giác kích động. Mạc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn ả ta, không kiềm được nhếch mép: hối hận? Phải, tôi đặc biệt hối hận. Trên mặt Vương Vân Nhi lộ rõ vẻ đắc ý: anh biết hối hận là tốt. Tôi hối hận là vì ra tay quá nhẹ, hiện tại còn để cho mấy thứ tạp nham này diễu dương trước mặt, thật là chướng mắt. Mạc Thiệu Đình không nhanh không chậm nói xong câu đó, mọi người trong phòng không nhìn được phát ra tiếng cười nhẹ. Sắc mặt Vương Vân Nhi bỗng chốc tái xanh. Được được. Ả ta đứng phát dậy, dùng tay chỉ về Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc: hai người rất được, chán sống rồi đúng không? Nói cho hai người hay, nỗi nhục này tôi nhất định sẽ thay Lâm Phong đòi lại cho bằng được. Nói thật thì không chỉ Đường Lạc Lạc lo lắng mà Mạc Thiệu Đình, những người khác trong phòng cũng thấp thỏm không yên. Tuy nói Mạc Thiệu Đình quen biết không bao lâu, nhưng phong độ và phát ngôn của anh, cả thiện ý đối với bọn họ, đều khiến bọn họ rất có ấn tượng tốt về anh. Cộng thêm Lâm Phong cứ một mực ở bên đưa ra những so sánh chênh lệch, đại đa số mọi người đều đứng về phía Mạc Thiệu Đình. Nhưng ba của Vương Vân Nhi là hiệu trưởng, trước mắt lại sắp đến đây hỏi tội. Mạc Thiệu Đình đúng là hung nhiều cát ít đó. Không ít người toát mồ hôi lạnh thay cho Mạc Thiệu Đình. Nhưng ngặt nỗi, Mạc Thiệu Đình lại giống như người không có gì vậy. Ngồi đấy ung dung thư thả, nếm rượu vang. Đủ các món bày đầy bàn, nhưng không ai có khẩu vị để mà ăn cả. Mạc Thiệu Đình đeo cái bao tay dùng một lần vào, lột tôm hùm ném vào đĩa của Đường Lạc Lạc. Ăn nào, Đường Lạc Lạc.

là anh ta đã đánh Lâm Phong. Bọn con tốt bụng mời bạn học dùng cơm, không ngờ lại lẫn vào cái loại người rác rưởi này. Ba ơi, không phải ba nói sẽ giành lại công bằng cho con hay sao? Mau cho người đánh anh ta đi, đánh chết anh ta đi, đưa anh ta vào tù. Vương Vân Nhi vốn ỷ lại vào gia thế của nhà mình, thường ngày ăn nói cử chỉ cũng cố gắng tỏ ra là tiểu thư con nhà gia giáo, lần này cũng vì tức quá mà thất thủ. Tuy nhiên khiến ả ta không ngờ đến là Vương Thường Công không chỉ không nghe theo lời ả, lập tức cho người tiến lên giáo huấn Mạc Thiệu Đình, còn quay ngược lại tức giận đẩy ả ta. Con thì biết cái gì hả? Việc Vương Thường Công không ngờ tới, ông chỉ huýt nhẹ cái khuỷu tay, không ngờ Vương Vân Nhi không lường trước được, loạng choạng bị té xuống sàn, bỗng chốc mất hết cả thần thái. Ba sao vậy? Sao ba lại đẩy con? Vương Trường Công âm thầm mắng con gái gây chuyện ở trong lòng, không thèm trả lời câu hỏi của Vương Vân Nhi, quay đầu lại cười tít mắt, cúi gập đầu, gập bụng trước mặt Mạc Thiệu Đình. Con gái tôi dạy dỗ không tốt, khiến ngài chê cười rồi. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé, không để nó gây phiền đến ngài nữa. Sự việc lần này đều là tên tiểu tử Lâm Phong gây họa. Trường chúng tôi xuất hiện loại bại hoại như thế này, thật là mối nhục của trường. Quay về tôi sẽ ghi nỗi hận với cậu ta, ghi nhận lỗi lớn này. Mọi người xung quanh đã sớm sững hết cả người. Tình tiết câu chuyện xoay chuyển quá nhanh, không một chút dự báo này, cũng không thấy chút ám thị gì cả. Vương Vân Nhi càng rối bời hơn. Ba của ả không phải đến đây để trả thù cho ả hay sao? Sao lại quay ra binh vực cho tên khốn kia chứ? Còn phải ghi tội lớn với Lâm Phong nữa. Người bị đánh là Lâm Phong mà. Ngay cả Vương Vân Nhi cũng kinh ngạc hết sức. Đừng nói gì đến toàn thân đau nhức. Trong lòng ngực còn có máu bầm như Lâm Phong. Hắn ta bị một cú đấm của Mạc Thiệu Đình đấm cho toàn thân xương cốt rã rời. Nếu không phải muốn ở lại xem Mạc Thiệu Đình bị xử lý thê thảm như thế nào, thì hắn ta đã sớm bảo Vương Vân Nhi gọi xe cứu thương rồi. Nhưng Vương Thường Công đến rồi, không ngờ không làm gì cả, mà còn gập đầu gập bụng trước Mạc Thiệu Đình nữa. Lâm Phong vừa kinh ngạc vừa tức tối, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, giọng nói yếu ớt hét lớn với Vương Thường Công. Chú Vương, là anh ta đánh cháu mà. Là anh ta động thủ trước. Cháu vô tội. Cháu không làm gì cả. Là anh ta. Anh ta ghen tị với cháu. Lời còn chưa dứt đã bị Vương Thường Công một cái tát đánh cho té ngang sang một bên. Vương Thường Công không nỡ xuống tay với con gái. Nhưng với Lâm Phong thì khác. Tên Lâm Phong này đúng là thứ gây chuyện không có mắt. Chỉ biết gây phiền toái cho Vân Nhi. Lại không biết nhìn cục diện. Đúng là đáng chết. Lâm Phong vốn đã đung đưa không vững, lần này bị Vương Thường Công dùng hết sức tát cho một phát nữa, bỗng chốc rầm một tiếng ngã xuống đất, lần này hoàn toàn không còn sức mở miệng nữa. Mạc Thiệu Đình cười nhạt, trong mắt lướt qua vài phần kinh miệt. Ông Vương, khi nãy ông Vương đây muốn phế tôi, đưa tôi vào tù, còn muốn hủy hoại danh tiếng của tôi. Bây giờ lỗi ở Lâm Phong, mà chỉ ghi nhận tội lớn thế thôi sao? Đúng là công chính hết sức hả? Vương Thường Công vừa nghe, phút chốc đổ mồ hôi như suối. Khi nãy đúng là ông có ý định bênh vực cho Lâm Phong. Dù gì cũng là bạn trai mà Vương Vân Nhi công nhận. Sự việc được xé to ra, sự phạt nặng quá thì ông cũng bẽ mặt. Nhưng lần này được Mạc Thiệu Đình nói trắng ra, ông nào dám chơi trò mèo nữa chứ? Bỗng chốc hoảng hốt sửa lời. Ngài nói đúng, nói rất đúng. Cái thứ bại hoại này, sao có thể chỉ ghi tội lớn là qua chuyện được? Nhất định phải đuổi học, đuổi học. Ba ơi! Vương Vân Nhi nghe thấy thế, bỗng chốc mặt biến sắc, không kiềm được hét lên. Ba, rút cuộc anh ta là ai? Sao ba lại bênh vực anh ta? Ngay cả người con cũng... Cầm mồm! Vương Thường Công trừng mắt nhìn con gái, chửi thầm ả kiến thức nông cạn không hiểu chuyện, quay đầu lại cười trừ với Mạc Thiệu Đình. Con gái tôi thật sự không xấu, chỉ là do tôi chiều chuộng quá nên hư. Không biết phép tắc gì cả, khiến ngài chê cười rồi. Mạc Thiệu Đình không thèm đếm xỉa đến, nhìn cũng không nhìn Vương Thường Công, quay mặt qua nhìn Được Lạc Lạc đang há hốc mồm kinh ngạc. Còn ngớ người ra làm gì, tiếp tục dùng cơm nào. Toàn thân Đường Lạc Lạc cứ hồ hồ đồ đồ, nửa ngày mới hoàn hồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước tiên là tiểu ca ca không mời tự đến, không biết sao lại mò được đến đây. Sau đó lại vì cô mà xảy ra xung đột với Lâm Phong. Kết quả là Vương Vân Nhi gọi cứu binh đến. Cứu binh đến rồi, lại cứ một mực thảo mai lấy lòng tiểu ca ca. Tất cả mọi chuyện, sao lại ảo diệu quá thể đáng. Lúc này không chỉ có Đường Lạc Lạc đầu óc mụ mẫm, tất cả quần chúng vây xung quanh cũng dùng ánh mắt sùng bái và cẩn thận nhìn Mạc Thiệu Đình. Có thể khiến Vương Thường Công phút chốc chịu phục, nhất định không phải là nhân vật tầm thường gì. Vương Thường Công trên trán toát hết cả mồ hôi, thế Mạc Thiệu Đình không hề đếm xỉa gì đến ông, không kiềm được lên tiếng. Mạc, vừa nói được một từ, Mạc Thiệu Đình đưa mắt lạnh lùng sắc bén như dao liếc qua, khiến Vương Thường Công sợ hãi đến mức không dám nói thêm từ nào nữa. Mạc Thiệu Đình không muốn Vương Thường Công nói tên anh ra, anh vẫn đang muốn giấu thân phận của mình. Thấy Vương Thường Công khẩn khoản, đứng yên bất động tại chỗ, giống như phục vụ bàn vậy, có chút bực dọc nói. Ngồi xuống ăn cùng không? À không không không. Vương Thường Công lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may là tìm được cơ hội bắt chuyện. Tôi còn phải đi xử trí tên sinh viên bại hoại đạo đức của Lâm Phong, nên không ở lại thêm nữa. Mọi người ăn, mọi người ăn đi. Nói xong, kéo theo Vương Vân Nhi đang khóc thút thít, ra lệnh cho người của ông đưa Lâm Phong đi. Gật đầu gập bụng lui ra ngoài. Nhóm người Vương Thường Công vừa đi khỏi, tất cả bạn học trong phòng bỗng chốc dấy lên cơn lửa nhiều chuyện. Tất cả vây lấy Đường Lạc Lạc, chí chí chóe chóe hỏi không ngừng. Lạc Lạc, bạn Nam đi cùng cậu đẹp trai cực, sao cậu quen được anh ấy vậy? Anh ấy có bạn gái chưa? Này, mình ngưỡng mộ cậu ấy thật đấy. Chồng là một nhân vật, một tay che trời của S thị, tùy tiện dẫn theo một bạn nam thôi. Cũng là cao phú soái, tỏa sáng chói chang. Kiếp trước có phải cậu đã giải cứu vũ trụ hay không? Đừng Lạc Lạc bị những câu hỏi ly kỳ cổ quái này, hỏi đến giờ khóc giờ cười, chỉ biết ứng phó cho qua. Mạc Thiệu Đình ở bên cạnh, vận dụng tính khí tốt lành, hiếm có của bản thân trong suốt hai mươi mấy năm qua. Cứ chờ đến lúc Đường Lạc Lạc chen ra từ nhóm người mới tiện tay ôm lấy eo cô. Đi nào. Hai người bước ra khỏi phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Đường Lạc Lạc thở một hơi thật sâu, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cứ tình hình này, có lẽ sau này Lâm Phong và Vương Vân Nhi không dám gây rắc rối với cô nữa rồi. Đường Lạc Lạc nở nụ cười ngọt ngào với Mạc Thiệu Đình. Cảm ơn anh, tiểu ca ca. Mạc Thiệu Đình nhún nhún vai, mép môi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sâu trầm, mê hoặc nhìn đắm người con gái trước mặt. Thế làm gì để cảm ơn tôi? Tôi vừa chi tiền đó. Đường Lạc Lạc gãi đầu. Đúng ha, bất giác, bản thân nợ tiền Mạc Thiệu Đình không nói. Còn nợ cả thân tình của anh nữa, nhưng cô thật sự không có gì để cảm tạ anh. Tôi... Cô khó khăn mở cặp môi nhỏ. Tôi cũng không có gì để cảm tạ anh cả. Tiền thì tôi sẽ cố gắng trả anh. Sau đó... Còn về thân tình thì tôi... Cô linh cơ nhất động. Từ trong ví rút điện thoại ra, đưa lên trước mặt Mạc Thiệu Đình. Tách một phát, chụp một tấm ảnh. Vẫy vẫy tay với Mạc Thiệu Đình trên màn hình điện thoại của cô. Tôi dùng ảnh này của anh để tôn thờ, mỗi ngày đều mang ra để cầu nguyện cho anh. Mạc Thiệu Đình không khỏi bật cười. Thế có phải... Ở trước ảnh tôi, còn đặt thêm một đĩa trái cây, mỗi ngày vì tôi mà cầu nguyện. Tấm ảnh đó tốt nhất đừng có làm thành trắng đen nha. Mạc Thiệu Đình đưa tay, vò vò lên đầu Đường Lạc Lạc. Tóc cô mềm mại, giống như một con thú nhỏ cưng, đáng yêu vậy. Đường Lạc Lạc trề môi uất ức. Vậy tôi cũng không còn phương thức báo đáp nào khác cả. Vậy, đáy mắt Mạc Thiệu Đình lóe lên vài phần thần thái ái muội, tiến lên một bước. Đưa tay nắm chặt lấy cằm của Đường Lạc Lạc, cúi người, có ý mà như vô ý ghé sát lại. Lấy thân đền đáp có được không? Khoảng cách của hai người vốn dĩ đã rất gần, lúc này dường như sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, khiến Đường Lạc Lạc không kiềm được có chút bồng bềnh. Hoảng loạn lui lại một bước, Đường Lạc Lạc đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy hơi thở bản thân trở nên nhanh hơn. Tiểu ca ca, anh đừng có đùa giỡn với tôi như thế. Anh đã có bạn gái rồi có phải không? Tôi cũng là người đã kết hôn rồi. Tôi cảm thấy chúng ta nên giữ khoảng cách mới đúng chứ. Mạc Thiệu Đình chau mày. Không biết tại sao